từng câu hỏi dồn dập về phía Đồng Khánh, thế nhưng người trong cuộc lại không hề phản ứng một chút nào, chỉ là đợi sau khi mà phóng viên hỏi xong hết tất cả, mới hơi ngửa đầu lên đối diện thẳng vào ống kính, ánh mắt cực kỳ là kiên định và nghiêm túc. Mắt nhìn thấy Đồng Khánh muốn mở miệng nói chuyện, Ân Bách Phú lại đột nhiên xông đến ống kính từ sau lưng của Đồng Khánh, cười cực kỳ là hòa ái, dễ gần mà nói: "Các vị, mọi người đang hiểu lầm rồi, tôi thừa nhận là bối cảnh của Đồng Thị như vậy mà hợp tác với Ân Vi của chúng tôi quả thật là một chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng mà cũng không phải là không thể nào, có đúng không ạ? Còn nữa, các người nhắc đến con gái đã chết của tôi, chuyện này lại không có liên quan gì. Thương trường không có ba, không có con, huống hồ chi còn có mối quan hệ như vậy, không phải hay sao?" Khi còn trẻ, Ân Bách Phú là dựa vào bản thân mình mà dốc sức làm việc trong thương trường, mặc dù đã lợi dụng được người vợ đầu tiên của mình để mà phát triển nhanh hơn, nhưng mà bản thân của ông ta có sức lực của mình, cho dù hiện tại sau khi ông ta đang ở tù 5 năm, đầu óc kinh doanh cũng sẽ không bị tuột lại. Trước ống kính, Ân Bách Phú cười đến cực kỳ hiền lành, nói chuyện cũng rất là thích đáng, dễ dàng khiến cho người ta thả lòng đề phòng. Hơi dừng lại một chút, ông ta lại nói tiếp: "Tôi là người lão luyện trên thương trường, các người đều biết lần này Đồng Thị và Ân Vi hợp tác với nhau, bất quá cũng chỉ là quan hệ hợp tác vì lợi ích, không hề liên quan đến những chuyện khác. Các người cứ nắm lấy điểm này. Đồng thời tôi tin tưởng là các người cũng coi trọng hiệu quả và lợi ích sau khi Đồng Thị và Ân Vi hợp tác cùng với nhau, mà không phải là những việc vặt này." Các phóng viên nghe thấy lời nói của Ân Bách Phú thì nhanh chóng đã tìm được vấn đề. Dù sao thì ba của Ân Nhạc Vi, nhà họ Ân, cũng không nói gì thêm. Bọn họ có làm lớn chuyện thì cũng không có làm lớn chuyện được, còn không bằng nắm bắt lấy tin tức từ Đồng Khánh. "Cậu Đồng, cậu trợ giúp đầu tư cho Ân Vi là vì lý do chủ yếu nhất là gì? Xin hỏi là cậu đã nhìn trúng điểm nào của nhà họ Ân? Cậu Đồng, có tin đồn rằng cậu có tâm sự khác đối với cô cả trước kia của nhà họ Ân à? Bởi vì như vậy cho nên mới hợp tác cùng với nhà họ Ân. Cậu là vì lấy lòng của cô ấy hả? Cậu Đồng, xin hỏi là mục đích cậu làm như vậy thật sự là bởi vì người nào đó sao?" Chủ đề vừa xoay chuyển, làm cho Ân Thiên Thiên ngồi ở trước màn hình TV vẫn là chưa hoàn hồn lại được, giờ lại như là theo bản năng muốn tắt TV. Trên vẻ mặt vậy mà lại lộ ra chút bối rối, đôi mắt theo bản năng nhìn về phía Cảnh Đêm Uy. Cô biết là anh rất để ý đến Đồng Khánh. Lúc mà Ân Thiên Thiên sắp tắt TV, tay đang cầm điều khiển TV đột nhiên bị Cảnh Đêm Uy nắm lấy, đưa tay nhẹ nhàng linh hoạt giật lấy điều khiển TV ở trong tay của cô. Cảnh Đêm Uy ngồi một bên trầm ổn xem TV, hoàn toàn không hề có ý định chuyển kênh. Ân Thiên Thiên ngồi một bên lập tức liền có cái loại cảm giác đứng ngồi không yên. Ống kính chiếu thẳng vào Đồng Khánh, rất có cảm giác không hề bỏ qua được một chút cảm xúc nào. Ngước mắt lên nhìn ống kính, đám người nhịn không được mà hơi lung lay. Có một số người cẩn thận đụng phải Ân Bách Phú ở bên cạnh. Lúc mà người đàn ông có tuổi thiếu chút nữa đã bị đụng vào, Đồng Khánh không vui nhíu mày, đưa tay đỡ một cái. Những người ở xung quanh lập tức không dám làm càn. Không ai ngờ đến bây giờ Đồng Khánh lại xem trọng Ân Bách Phú như vậy. Cho dù là làm bởi vì cậu cả nhà họ Ân hay là cô cả nhà họ Ân, hiện tại Ân Bách Phú chính là người được quan tâm nhất ở trước mặt Đồng Khánh là sự thật. Sau khi mà Ân Bách Phú đứng vững lại thì nhẹ giọng nói lời cảm ơn, đôi mắt nhìn về phía Đồng Khánh đều là ý tốt. Sau khi mà thở dài một hơi, Đồng Khánh mới đối mặt với ống kính một lần nữa, không hề phát giác chuyện mình vừa mới coi trọng Ân Bách Phú đã truyền ra ngoài, lập tức mở miệng nói: "Là người thừa kế của Đồng Thị, tôi nhất định phải có trách nhiệm với một nhân viên ở Đồng Thị. Bây giờ tôi không phải là một người nữa, mà là hàng chục nghìn người. Tôi sẽ là không lấy Đồng Thị ra để mà nói đùa, cũng sẽ không dùng công việc để mà lấy lòng bất cứ người nào khác. Mỗi một quyết định mà tôi đưa ra đều chỉ đứng ở góc độ của Đồng Thị và lựa chọn phương án tối ưu. Có lẽ là bây giờ các người vẫn đang có nghi vấn, nhưng mà tôi tin tưởng lúc các vị nhìn thấy hiệu quả trong lần hợp tác đầu tiên của Đồng Thị và Ân Vi thì mọi người cũng sẽ không còn bất kỳ nghi vấn nào khác. Đây là lời hứa tôi dành cho các người, cũng là biểu hiện phụ trách với nhân viên Đồng Thị." Nói một tràng, ngay cả giọt nước cũng không lọt được, rất là nhận được lòng người. Ân Thiên Thiên đang xem TV, không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà ánh mắt vẫn là không nhìn được mà cẩn thận quan sát vẻ mặt của Cảnh Liêm Uy, sợ tâm trạng của anh sẽ là trở nên không vui. Bây giờ, cô rất sợ hãi Cảnh Liêm Uy sẽ phát hiện. Một trận hỗn loạn ở trên TV đã đi qua, Những gì còn lại chính là bóng lưng của Đồng Khánh và Ân Bách Phú rời đi. Lúc này Cảnh Liêm Uy mới đưa tay tắt tivi, đồng thời cũng không hề cố kỵ gì mà nâng rượu ở trong tay lên uống một hơi cạn sạch. Liêm Uy khẽ gọi một tiếng, Ân Thiên Thiên nhìn về phía anh, hy vọng là nhận được một câu trả lời từ anh. Kể từ ngày đó sau khi rời khỏi bệnh viện, Cảnh Liêm Uy liền không nói một lời nào với cô, thậm chí là ngay cả một chữ. Ngước mắt lên nhìn Ân Thiên Thiên, trong đôi mắt phượng vậy mà lại mang theo một chút ý cười. Chỉ là nụ cười kia khiến cho Ân Thiên Thiên không nhịn được mà ớn lạnh cả người. Những lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng, cô bóp nghẹt lại không thể nói thành lời. Cảnh Liêm Uy vốn ngồi trên sofa cách Ân Thiên Thiên một khoảng cách, bỗng dưng lại nâng khóe miệng đến gần cô. Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi kỳ lạ trỗi dậy trong lòng của Ân Thiên Thiên. Đôi mắt phượng nhướng lên, khóe miệng hơi dương nhẹ, cả người của Cảnh Liêm Uy tản ra hơi thở khát máu, không hề thu liễm chút nào. Cơ thể nghiêng qua, Cảnh Liêm Uy chặn Ân Thiên Thiên trong góc ghế sofa, nhìn cô từ trên cao xuống dưới, bộ dạng lạnh lùng kia khiến cho Ân Thiên Thiên cảm thấy sợ hãi, nhưng mà mang theo sự mê hoặc chí mạng, giống như là hoa anh túc nở rộ trong đêm tối. Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng gọi tên cô. Cảnh Liêm Uy dùng ly rượu trống rỗng ở trong tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trắng nõn của cô, nhìn sự tinh tế phản chiếu trong ly rượu, ý cười nơi khóe mắt càng trở nên đồng đậm hơn. Chờ sau khi rời khỏi anh, có phải là Đồng Khánh chính là một lựa chọn rất tốt của em không, hả? Làm chủ mẫu đương nhiệm của nhà họ Đồng không phải là rất uy phong hay sao? Cảm xúc lạnh lùng từ trên gương mặt truyền đến, giờ phút này Ân Thiên Thiên chỉ mới mở to đôi mắt, nhìn anh mà không nói được câu nào. Cảnh Liêm Uy như thế này, rất xa lạ. Khôi ngô, tà tứ, bá khí mà lại nguy hiểm. Đột nhiên đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy đối diện thẳng với đôi mắt của cô, hung hăng nện ly rượu ở trong tay về phía xa. Truyền đến tiếng vang bén nhọn của pha lê chia năm xẻ bảy. Ân Thiên Thiên kinh hoàng, ngay cả hô hấp cũng không nhịn được mà dừng lại. Nhìn về phía anh, anh chỉ bỗng nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, nói: Ân Thiên Thiên, anh không thích Đồng Khánh. Cho dù em muốn tìm một gia đình tiếp theo, cũng sẽ tuyệt đối không phải là hắn, không phải là hắn ta, em hiểu chưa? Cái miệng nhỏ không nhịn được mà hít thở, Ân Thiên Thiên nhìn người đàn ông ở trước mắt, kiên định gật đầu. Cô biết, ngôi nhà tiếp theo của cô là ai, là cho dù Cảnh Liêm Uy như thế nào, cô cũng sẽ không từ bỏ. Âm thanh của thủy tinh bị vỡ nát ở trên mặt đất, thu hút Vi Gia Huệ hốt hoảng ở trong nhà nhanh chóng vọt vào. Ngay lập tức Cảnh Thiên Ngọc và Cảnh Liêm Bình cũng tưởng là có chuyện gì xảy ra nên lập tức chạy tới. Nhưng mà đến lúc đi vào thì cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh Cảnh Liêm Uy ngồi trên ghế sofa đơn, đang lật xem tài liệu. Ân Thiên Thiên thì ngồi một bên nhìn anh không nói lời nào. Nhìn ly thủy tinh bị đập vỡ nát ở trong nơi hẻo lánh, lần đầu tiên Vi Gia Huệ cảm thấy quy tắc của bà chỉ là không có thời gian nghỉ ngơi. Quy tắc miễn là chỉ có Cảnh Liêm Uy ở trong phòng thì phải mở cửa ra là đúng đắn. Nếu không, làm sao bọn họ có thể nghe rõ ràng như vậy được? Nhìn hình ảnh trước mắt, cơn giận của Vi Gia Huệ lại bốc lên. Ân Thiên Thiên, cô làm cái gì vậy hả? Hét lên một tiếng giận dữ, Vi Gia Huệ phát tiết quá nhiều cảm xúc đã đè ép ở trong lòng. Mà bây giờ Ân Thiên Thiên chính là nơi để cho bà phát tiết tốt nhất. Nếu như cô không muốn ở đây nữa thì có thể cút ra khỏi bất cứ lúc nào. Xin lỗi mẹ. Thấy Vi Gia Huệ trách móc mình, Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn đứng dậy. Cô lảo đảo đứng thẳng người dậy, khom lưng xin lỗi. Xin lỗi mẹ, con không tốt, con không cố ý. Ân Thiên Thiên, mẹ cảnh cáo con đừng nghĩ là mình giỏi giang gì lắm. Nếu như con cứ tiếp tục như thế thì không cần đợi Liêm Uy đuổi, mẹ sẽ là người đầu tiên đuổi con đi. Cô càng uyển chuyển thì Vi Gia Huệ lại càng được nước lấn tới. Ai ai cũng thế, một tiến thì lại một lùi. Nhìn con bệnh tật như vậy thì cũng không thể chăm sóc Liêm Uy chu đáo được. Mai mẹ sẽ tìm bác sĩ cho nó, con không được cái tích sự gì cả. Lời nói của bà rất là quá quát. Đến Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc cũng không khỏi mà nhíu mày. Bọn họ cảm thấy Ân Thiên Thiên sẽ là nổi giận, nhưng cô ấy chỉ là dè dặt xin lỗi. Mẹ, xin lỗi, con sai rồi. Xin lỗi mẹ, con sai rồi. Đây là câu Ân Thiên Thiên đã nói nhiều nhất trong khoảng thời gian này, thậm chí là còn thường xuyên hơn cả ba chữ Cảnh Liêm Uy. Nhưng sự tủi thân của cô lại khiến cho người nhà họ Cảnh không biết phải làm sao. Cô không biết điều kiện của nhà họ Đồng, nhưng bọn họ thì biết. Vi Gia Huệ tức giận vô cùng sau khi bà mắng Ân Thiên Thiên xối xả một chập, thì Cảnh Thiên Ngọc mới khuyên mẹ mình rời khỏi nơi này. Đợi đến khi mà chỉ còn Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên cùng với Cảnh Liêm Bình ở nhà, Cảnh Liêm Bình nhìn cô thở dài rồi mới nói với Cảnh Liêm Uy. Liêm Uy, ngày mai thầy mộ dung của em sẽ đợi em ở bệnh viện Nam Tự. Ngày mai sẽ là làm kiểm tra ở bệnh viện Nam Tự. Anh và Cảnh Thiên Ngọc cũng đến kiểm tra sức khỏe toàn thân đấy. Đến lúc đấy thì em cứ đi vào. Bọn anh đã là lo liệu hết những chuyện khác rồi. Viện trưởng và chú Mộ Dung sẽ là đích thân khám cho em. Nghe nói phải đi đến bệnh viện Nam Tự làm kiểm tra, trái tim của Ân Thiên Thiên lại đập thình thịch. Tại bệnh viện Nam Tự là nơi được xưng là kỳ thủ hồi sinh ở thành phố T, thậm chí là trong cả nước. Lần này có thể mang lại niềm vui bất ngờ cho cô hay không? Sau khi mà nói dứt lời, Cảnh Liêm Bình quay lưng bỏ đi. Rõ ràng Ân Thiên Thiên cảm thấy rất vui vẻ. Thỉnh thoảng cô lại nhìn Cảnh Liêm Uy đang ngồi trong góc, dường như là sự uy hiếp và mắng mỏ trước đó không có liên quan gì đến cô như vậy. Thậm chí là trong lòng cô còn nghĩ xem mình phải đi như thế nào. Miệng của cô cũng lẩm bẩm không ít lời. Đột nhiên, Cảnh Liêm Uy hít sâu một hơi. Trong lúc đang đọc sách, lông mày của anh nhíu lại thật chặt, rồi dè dặt quay sang nhìn Ân Thiên Thiên, đôi môi mỏng mím lại. Sao cô ấy lại không có phản ứng gì thế? Rõ ràng là bị anh dọa sợ, cũng rõ ràng không có đồng tình với hành vi của anh, thậm chí là bị Vi Gia Huệ la mắng vô duyên vô cớ. Nhưng mà vừa nghe thấy anh sắp đi làm kiểm tra, không ngờ cô ấy lại nở nụ cười. Sao cô ấy lại có thể nghĩ cho anh trong tình huống như thế này? Liêm Uy, ngày mai anh muốn mặc đồ gì đi kiểm tra? Ân Thiên Thiên ngồi vị trí của mình, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Cô tự mình lẩm nhẩm, trời không lạnh lắm, cũng không có nóng lắm, làm kiểm tra thỉnh thoảng phải cởi đồ, mặc đơn giản một chút đi vậy, lát nữa em sẽ là lấy đồ trong tủ ra cho anh, mai anh mặc nó đi. Cô biết rằng Cảnh Liêm Uy sẽ là không đáp lại mình, cô bèn tự hỏi tự trả lời, cho dù thế thì trong lòng cô vẫn thấy vui vẻ vô cùng. Vốn dĩ chỉ nhìn lén mà thôi, bây giờ anh lại quang minh chính đại nhìn cô. Nhìn người phụ nữ đang lẩm nhẩm lo lắng cho anh ấy, mi mục tranh vẽ, dịu dàng, tinh tế. Ân Thiên Thiên ơi là Ân Thiên Thiên, rốt cuộc là anh phải làm như thế nào mới có thể khiến cho em bớt tổn thương khi mà rời khỏi đây? Cảnh Điệp Uy lại quay đầu đọc tiếp cuốn sách của mình, anh cố gắng ép mình bình tĩnh trở lại, nhưng hoàn toàn không để ý, thấy Ân Thiên Thiên cũng quay đầu nhìn anh, lúc anh quay đầu đi, ánh mắt của cô toát lên vẻ thương xót và dịu dàng. Cô là người bên gối của anh, cho dù là anh chỉ khẽ nhíu mày thôi, thì cô cũng biết là anh đang nghĩ gì. Làm sao cô lại không nhận ra anh đang cố ý lừa mình? Đột ngột như thế, đáng kinh ngạc như thế. Cô thừa nhận rằng ban đầu mình thực sự bị anh dọa, nhưng mà lúc anh tiến lại gần cô, rõ ràng cô cảm nhận được sự dè dặt của anh. Cảnh Liêm Uy của cô. Cô biết anh yêu cô sâu đậm như khắc vào xương cốt, nhưng tuyệt đối sẽ là không nói thành lời. Đêm hôm ấy, Ân Thiên Thiên lấy bộ đồ ở trong phòng chứa quần áo cho anh. Cô vừa cẩn thận lại vừa dịu dàng. Cảnh Liêm Uy nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không khỏi ngẩn ngơ. Đồng Khánh hợp tác với Ân Bách Phú à? Bọn họ là muốn làm gì? Đúng là anh bị bệnh, nhưng mà sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, chẳng phải thế hay sao? Vào giây phút nghe thấy bản tin thời sự, trong lòng anh chợt cảm thấy có một vài chuyện sẽ là xảy ra trong tương lai. Ngày hôm sau, trên chiếc giường đôi rộng lớn, Cảnh Liêm Uy quay người, cánh tay thon dài anh dần dần tìm trước ngực trong vô thức. Vào giây phút chạm phải không khí lạnh băng, đôi mắt phượng của anh mở tưng bừng ra. Nhất thời gian như đã dừng lại. Ánh dương sáng ngời, nhưng bầu không khí ở trong phòng vẫn là thấp một cách lạnh lùng. Anh quay người ngồi dậy, gương mặt anh tuấn đanh lại, nhưng vẫn là không giấu được sự lo lắng và sợ hãi của mình. Cô không có ở đây, cô không có ở đây. Kể từ sau khi Ân Thiên Thiên quay về, trước giờ anh chưa từng nghĩ đến việc cô không có ở bên cạnh vào mỗi sáng thức dậy. Lúc giờ phút này xuất hiện một cách đột ngột, anh chỉ cảm thấy trời đất xoay vần, đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Cô không ở trên giường, đôi dép dưới giường cũng không thấy đâu, thậm chí điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường cũng biến mất. Nơi ngủ của cô rất lạnh lẽo, hơi lạnh gần như là ngấm sâu vào lòng anh. Anh ngồi trên giường, đôi tay siết chặt lại, đôi môi mở lớn, hít sâu vài hơi. Anh ráng kiềm chế bản thân, không để cho mình đi tìm cô. Có lẽ bây giờ cô đang ở trên máy bay, bên cạnh một người đàn ông nào đó đang khóc. Mỗi một khả năng đều làm trái tim của Cảnh Liêm Uy đau nhói. Cô ấy không ở cạnh anh mà lại đi rồi ư? Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn. Đột nhiên giọng nói dịu dàng của cô vang lên từ trong nhà tắm. Anh nhận ra cô cố đè nén giọng của mình xuống, cũng nhận ra được ý cười trong lời nói của cô. Trong giây phút ấy, chiếc mền bị nhấc lên cao rồi lại vứt xuống đất, không được ai đoái hoài đến nữa. Người đàn ông ở bên giường đi chân trần, Đến trước cửa nhà tắm, anh dứt khoát mở cửa ra. Dưới ánh dương, Ân Thiên Thiên đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, nhưng mà đột nhiên lại bị cắt ngang. Cô ngẩng gương mặt sạch sẽ, vừa mới rửa xong của mình lên, trông vừa trong trẻo lại vừa ngoan ngoãn, đôi mắt mấp máy chỉ thốt ra hai chữ, Liêm Uy. Dường như tiếng gọi của cô đến từ đường chân trời, cảnh Liêm Uy không tài nào khống chế nổi chính bản thân của mình. Anh khom lưng ôm chặt cô vào lòng, không muốn buông cô ra chút nào. Chiếc điện thoại của cô trượt xuống đất vì cái ôm của anh. Âm thanh ấy không tài nào mà kéo nổi lý trí của anh về. Anh dùng cả sinh mệnh để mà ôm cô thật chặt. Vòng tay đã lâu không gần gũi ấy đột nhiên tiếp nhận mình. Ân Thiên Thiên nở nụ cười hạnh phúc. Cô kiễng chân dựa sát vào lòng anh, hít hà hương thơm trên cơ thể anh. Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên. Rốt cuộc người đàn ông ấy cũng đã mở miệng sau bao ngày không nói năng gì, nhưng anh chỉ là luôn miệng lặp lại tên cô. Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên là độc dược của anh, là sinh mệnh của anh. Không ai có thể cướp cô đi, cũng không thể cướp cô đi. Nếu như anh cuối cùng thật sự không còn có cách thay đổi nữa, vậy thì anh có thể đưa cô đi hay không? Đột nhiên suy nghĩ ấy nảy lên trong đầu của cảnh Liêm Uy, khiến cho anh ngạc nhiên đến mức duỗi tay đẩy cô ra. Nhưng mà Ân Thiên Thiên lại ôm anh thật chặt, đôi môi ấm áp của cô chạm vào hõm vai anh, vừa dịu dàng lại vừa mang vẻ đùa bỡn. Anh ấy có nhịn nổi không? Có thể nhẫn nhịn nổi khi mà đôi môi xinh đẹp của cô gọi tên người đàn ông khác? Có thể nhịn nổi khi cô hôn lên bất kỳ vị trí nào trên người của kẻ khác? Có thể nhịn được khi cô nở nụ cười đẹp như hoa vì người đàn ông khác? Có thể nhịn được khi người đàn ông khác kề cận bên cô không? Không thể, không thể. Anh không tài nào tưởng tượng ra nổi, cũng không tài nào nhịn nổi. Có lẽ vì bệnh của anh đã nặng thêm, có lẽ vì sự ngang ngược trong xương cốt của anh, người phụ nữ của anh chính là của anh, cả đời này đều là của anh. Cho dù anh chết đi thì vẫn thế mà thôi. Bàn tay muốn đẩy Ân Thiên Thiên ra, lập tức khựng lại, cảnh Liệp Uy ôm cô vào trong lòng thật chặt, rồi liên tục gọi cô, Ân Thiên Thiên. Nếu như cuối cùng anh vẫn không thể buông bỏ em, vậy thì em đi chung với anh đi. Đột nhiên suy nghĩ này bám rễ trong đầu anh. Nhưng biết có ngày đơm hoa kết trái hay không? Ân Thiên Thiên cười tủm tỉm. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cuộc đời lạ đẹp đến như thế này. Nhân lúc cảnh Liêm Uy còn chưa tỏ vẻ lạnh lùng thì cô thì thầm với anh. Liêm Uy, em có thể đi chung với anh tới bệnh viện không? Cảnh Liêm Uy không trả lời, anh chỉ ôm cô thật lâu. Ân Thiên Thiên lại không chịu thỏa hiệp. Chẳng phải anh chị đều phải đi kiểm tra toàn thân hay sao? Trước kia không phải anh nói là muốn em đi chung hả? Hôm nay để cho em đi chung với mọi người có được không ạ? Tiện thể em đi thay thuốc luôn. Ngày nào anh cũng thay thuốc cho em. Bộ anh không mệt hay sao? Cảnh Liêm Uy bình tĩnh hơn một chút. Anh lập tức buông cô ra. Đôi mắt phượng nhìn gương mặt kiểu diễm của cô chăm chú. Cô chủ động nắm lấy tay anh. Ân Thiên Thiên hỏi khẽ khẽ. Được không anh? Hầu kết của anh hơi chuyển động. Cảnh Liêm Uy quay mặt đi. Em có thể đi, nhưng mà không được thay thuốc, không được làm kiểm tra, chỉ cần... Anh khựng lại, Ân Thiên Thiên trừng to mắt, đợi anh nói tiếp, trông có vẻ là ngoan ngoãn vô cùng. Chỉ cần ở bên cạnh anh là được. Sau khi mà nói dứt lời, đột nhiên Ân Thiên Thiên vui vẻ như thể muôn hoa trăm nở trong mùa xuân vậy. Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có một câu nói đơn giản thôi mà cũng tạo nên được hình ảnh đẹp đẽ nhường thế. Cô cười rạng rỡ rồi gật đầu. Liêm Uy của cô đã chịu cho cô tham gia vào quá trình trị liệu của anh. Anh cong cong khóe môi, nhưng lại khó giấu nổi ưu tư trong đôi mắt. Nếu như có một ngày, cô biết được suy nghĩ dơ bẩn và đen tối nhất trong lòng anh ban nãy, có phải là cô sẽ không còn yêu anh nữa hay không? Thấy cảnh Liêm Uy đột nhiên trở nên ôn hòa, Ân Thiên Thiên cười đến nỗi không khép được miệng. Cô khập khiễng nhảy nhót vào trong phòng tắm, làm gương mặt tối tăm suốt mấy ngày nay của cảnh Liêm Uy cũng bừng lên nụ cười, thậm chí anh còn chủ động búi tóc cho cô, tỉ mỉ giống hệt như là lúc búi tóc cho cảnh Nhan Hi. Dường như tương lai của bọn họ đã bắt đầu thay đổi kể từ giờ phút này. Đợi đến khi hai người chuẩn bị kỹ càng tất cả thì cảnh Liêm Bình cũng gõ cửa phòng ngủ. Liêm Uy, xong chưa? Ân Thiên Thiên dựa vào vách tường chờ đợi, nghe thấy cảnh Liêm Bình gọi thì giãy giụa thân thể muốn gượng dậy của mình. Trên khuôn mặt nhỏ đều là vẻ lo lắng, cái miệng nhỏ cũng nhịn không được cắn chặt. Khi mà sắp chạm đến cây gậy, cảnh Liêm Uy lại đưa tay, vứt gậy sang một bên. Động tác của Ân Thiên Thiên lập tức ngừng lại, ngây ngốc nhìn cảnh Liêm Uy. Đưa tay đeo đồng hồ, cảnh Liêm Uy tiến lên, bế người phụ nữ trước mặt lên nói. Sau này đừng dùng gậy, rất là bất tiện. Chờ lát nữa đi đến bệnh viện, anh bảo Điển Vinh chuẩn bị cho em một cái xe lăn. lời nói dịu dàng giống như là Cảnh Liêm Uy đã rất quen thuộc với Ân Thiên Thiên. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy không tự kìm hãm được mà mổ vào cái tai của Ân Thiên Thiên một cái, khiến cho khuôn mặt của cô gái nhỏ cũng đỏ lên. Lúc mở cửa ra, Cảnh Liêm Bình nhìn hai người trước mặt bỗng nhiên thay đổi đột ngột như thời tiết. Anh ta không nhìn được mà có chút líu lưỡi. Ai nói lòng người phụ nữ như kim dưới đáy biển, trái tim đàn ông cũng như vậy nha. Trước mấy ngày vẫn là không khí lạnh thổi qua, hôm nay đã biến thành nắng ấm áp ở phương Nam tiến về. Ôm Ân Thiên Thiên đi tới cửa, Vi Gia Huệ cũng đứng ở bên cạnh xe của mình, chờ con trai của mình lên xe, sau đó rời đi. Vì tránh tình thế bộc phát, kiểm tra toàn thân như vậy, bọn họ làm người lớn chắc chắn sẽ là không xuất hiện, nên cũng chỉ ở nhà hoặc là đến công ty chờ tin tức. Nhưng mà khi thấy Cảnh Liêm Uy ôm Ân Thiên Thiên ra, Vi Gia Huệ liền không vui, trực tiếp hướng Ân Thiên Thiên mở miệng nói: Ân Thiên Thiên, cô làm loạn cái gì vậy? Liêm Uy đến bệnh viện kiểm tra, cô đi theo làm cái gì? Mẹ, lời nói còn chưa nói hết, Cảnh Liêm Uy đã là nhẹ giọng mở miệng, ôm Ân Thiên Thiên đứng ở trước mặt bà ta, nhìn thẳng vào bà ta và nghẹn giọng nói: Chuyện của con tự con có chừng mực, về vấn đề Thiên Thiên, phiền mẹ đừng có hà khắc như vậy. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không để ý chút nào đến bộ dạng của Vi Gia Huệ. Anh vòng qua chiếc xe Land Rover của mình, thận trọng đặt Ân Thiên Thiên vào vị trí gần ghế lái và thắt dây an toàn. Toàn bộ quá trình đều diễn ra một cách thân mật và cẩn thận, hoàn toàn khác một trời một vực với Cảnh Liêm Uy mấy ngày trước. Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh nhìn đến choáng váng. Có phải mỗi tháng Cảnh Liêm Uy đều có vài ngày như vậy không? Trong khoảng thời gian này, cho dù là bà ta nói thế nào về Ân Thiên Thiên thì Cảnh Liêm Uy cũng không hề phản ứng. Vi Gia Huệ liền cho rằng anh cũng không muốn giữ cô ở lại, vậy nên là càng ngày càng thậm tệ hơn. Mắng cô đã trở thành hành vi trong tiềm thức, mà nhìn cô nói lời xin lỗi cũng đã trở thành một thói quen. Vốn là cuộc sống như vậy vẫn còn kéo dài thật lâu, nhưng mà đột nhiên bị Cảnh Liêm Uy chặn đường như vậy, Vi Gia Huệ có chút chưa kịp hoàn hồn, nhưng mà vẫn không muốn trông thấy Ân Thiên Thiên ở nhà họ Cảnh. Nếu ở nhà họ Đồng, có phải tất cả sẽ là trở nên khác biệt không? Thở dài, Vi Gia Huệ mang vẻ u sầu đi đến công ty. Mà ba anh em nhà họ Cảnh cũng lái xe đến bệnh viện Nam Tự để mà làm cái gọi là kiểm tra toàn thân. Chỉ là thật không khéo, hôm nay Đồng Khánh cũng ở bệnh viện Nam Tự để mà làm kiểm tra lại. Tại bệnh viện Nam Tự, khi mà chiếc xe Land Rover lái tới, Ân Thiên Thiên ngồi vị trí gần ghế lái lại nhìn thấy một nhóm người đang chờ đợi đó. Cô có chút xấu hổ, dứt khoát chuyển mắt giả vờ như không nhìn thấy bọn họ, một mình oán thầm ở trong lòng. Bác sĩ phụ trách kiểm tra toàn thân cho Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đang yên lặng chờ đợi ở bên cạnh. Khi mà trông thấy bọn họ đi tới thì rất tự nhiên dẫn bọn họ rời đi, hoàn toàn không dừng lại. Lúc mà viện trưởng xuất hiện ở cửa, những người ở đây đều tản đi không ít, có vẻ như lúc đầu là muốn tới nhìn một chút. Land Rover dừng lại, Cảnh Liêm Uy vòng qua đầu xe. Việc đầu tiên không phải là đưa Ân Thiên Thiên đi xuống, mà là tiến lên nói với viện trưởng điều gì đó. Lập tức Ân Thiên Thiên chỉ nhìn thấy viện trưởng hướng về phía cô, cười sâu xa, sau đó quay người nhàn nhã rời đi. Trái lại, chị Linh nhận được tin tức của Cảnh Liêm Uy, mang theo xe lăn tới, mở cửa xe cho Ân Thiên Thiên, theo bản năng muốn đưa tay đỡ cô xuống. Mợ ba, nhẹ giọng gọi một câu, chị Linh nhìn Ân Thiên Thiên cười vô cùng thân mật. So với những người phụ nữ vây quanh Cảnh Liêm Uy, tâm tư của Ân Thiên Thiên, cô luôn trong sáng và thuần khiết nhất, chưa bao giờ có ngoại lệ, không kiêu ngạo, không hấp tấp và công bằng. Chị Linh, ngọt ngào gọi một tiếng, Ân Thiên Thiên đưa tay ra, muốn cho chị Linh đỡ. Lúc mà chị Linh sắp đỡ cô xuống, thì cánh tay của cô được một đôi tay mạnh mẽ nắm thật chặt, cô ngước mắt ngạc nhiên nhìn người đó. Chị Linh, để tôi đi. Thân thể của Cảnh Liêm Uy tiến thẳng tới, ngăn cách giữa chị Linh và Ân Thiên Thiên. Mùi hương tươi mát xông thẳng vào trước mặt, thanh nhã mê người, nắm thật chặt tay của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng linh hoạt, ôm chặt lấy cô vào trong ngực mình, không có chút kẽ hở nói. Tôi đưa cô ấy đi xem vết thương trước, làm phiền chị Linh đưa xe lăn đến phòng khám, như vậy cũng thuận tiện cho cô ấy. Chị Linh bị đẩy ra có chút kinh ngạc mà nhìn Cảnh Liêm Uy, khắp khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạc. Nhưng nhìn cái bộ dáng của Cảnh Liêm Uy chiếm hữu ôm Ân Thiên Thiên vào trong ngực, chị ta nhịn không được mà phốc một tiếng bật cười, quay người đẩy xe lăn trống không, vừa đi vừa nói, được được, bác sĩ Cảnh, anh là lớn nhất, lời của anh có hiệu lực lớn nhất. Nói xong, chị Linh hài hước nhìn Ân Thiên Thiên một cái, trêu đến mức khiến cho cô đỏ mặt. Vùi ở trong ngực của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên giận dữ nhìn anh, khẽ nói, anh không thể khiêm tốn một chút hay sao? Cảnh Đức Uy liếc mắt nhìn cô một cái, nhẹ giọng nói, anh kêu căng ở đâu? Ân Thiên Thiên dứt khoát không để ý tới anh, trông thấy cách đó không xa có một bác sĩ ngoại khoa quen thuộc đang đi tới. Cô vội vàng vùi đầu vào trong cổ của anh, xấu hổ đến mức ngón chân cũng co quắp cả lại. Bác sĩ Cảnh, đã lâu không gặp. Bác sĩ Cảnh, đưa vợ đến thay thuốc hay sao? Ồ, bác sĩ Cảnh, lúc nào thì đi làm lại vậy? Trên đường đi, gặp rất nhiều các bác sĩ và y tá, bọn họ đều nhìn không nhịn được mà trêu chọc vài câu. Nhưng biểu lộ lại giống như không nhìn thấy Ân Thiên Thiên, không hề kiêng kỵ, nói đùa. Càng như vậy lại càng khiến cho Ân Thiên Thiên xấu hổ, đỏ mặt đến mức muốn nhỏ ra máu, vội vàng nhẹ giọng thúi giục anh đi nhanh đến phòng bệnh. Cảnh Liệp Uy cười trả lời từng câu một, từng người một, trên mặt đều là vẻ thoải mái và nhẹ nhàng chưa từng thấy trong thời gian qua ở nhà họ Cảnh. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn anh, hơi mím môi, trái tim nhỏ bay bình bịch. Sức ảnh hưởng của người đàn ông này đối với cô mà nói chưa từng giảm đi một chút nào. Thật vất vả mới đến được phòng bệnh, cô y tá ở đây tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhìn bọn họ cười trộm đi ra ngoài. Ân Thiên Thiên bây giờ lại giống như đã quen thuộc, chỉ lúng túng một chút cũng không có phản ứng quá sớm. Sau đó nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang ở trong phòng điều chế ở bên cạnh, thành thục lưu loát chuẩn bị thuốc lá nữa cần dùng. Anh không có mặc áo blue trắng, chỉ mặc một chiếc áo len đơn giản, đứng ở dưới ánh mặt trời, đứng ở trong căn phòng màu trắng, lấy từng thứ mà anh cần, đẹp trai mà tự nhiên. Ân Thiên Thiên nhìn có chút ngây dại, mãi cho đến khi Cảnh Liêm Uy cầm đồ vật trở về mới phục hồi được tinh thần, hung hăng hít sâu một hơi. Sao vậy? Cảnh Liêm Uy xử lý thuốc ở trong tay, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi cô, nhẹ giọng nói, có phải khó chịu ở đâu không? Vừa nói, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy không tự chủ mà nhìn xuống phần bụng bằng phẳng của Ân Thiên Thiên. Tính toán thời gian, đứa trẻ đã 3 tháng, nhưng so với khi mang thai của Cảnh Nhan Hi thì cũng không rõ ràng cho lắm. Mắt phượng lần nữa rơi xuống gương mặt đỏ của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy không nói gì, nhưng mà trong thời gian thật ngắn, trong lòng đã là nghĩ trăm vòng. Thiên Thiên có lẽ là biết đến. Biết bây giờ cô có lẽ là đang mang thai, nhưng mà cũng giống anh, không ai mở miệng nói thẳng ra. Đứa bé kia chính là rào cản cho việc anh rời bỏ cô. Nhưng tại sao lại là rào cản cuối cùng mà cô lại muốn giữ lại chứ? Không có gì, nhẹ giọng đáp lại. Đôi mắt của Ân Thiên Thiên cũng không dám nhìn vào người anh, nhìn không được khẽ cắn môi mình, hoàn toàn không hiểu. Cô cũng đã là mẹ của một đứa trẻ 6 tuổi, tại sao vẫn còn trốn không thoát ma chưởng của anh Liêm Uy? Khóe miệng hơi cong lên, cho dù cô không nói, nhưng mà anh cũng biết là vì sao. Có lúc, Cảnh Liêm Uy thật sự vô cùng cảm ơn vì mình có được khuôn mặt này, nếu không làm sao mà Thiên Thiên của anh sẽ là ngây ngốc đến như vậy. Ngồi ở mép giường, Cảnh Liêm Uy đưa tay kéo tay phải của Ân Thiên Thiên, dỡ lớp băng vải ở phía trên ra, lông mày nhíu lại, nhìn da thịt mềm mại mang theo một chút tia máu, Cảnh Liêm Uy vô cùng đau lòng, đồng thời cũng càng chán ghét Liễu Vũ nhiều hơn. Trước đây chưa bao giờ anh ghét một người phụ nữ đến mức này, thậm chí còn ghét hơn so với Mộc Yên Nhiên. Ân Thiên Thiên hít thở từng chút một, bị bỏng vốn không phải là tổn thương đơn giản, xử lý không cẩn thận rất dễ sẽ để lại vết sẹo. Cũng may là trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Cảnh Liêm Uy chăm sóc cô. Cô cũng không có lo chuyện sẽ để lại sẹo. Mỗi lần bôi thuốc sẽ đều rất đau, đau đến mức gần như là không thể chịu đựng được. Anh sẽ chạm nhẹ. Em nhịn một chút nhé. Dịu dàng nhìn Ân Thiên Thiên một chút, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng mở miệng, thậm chí còn cúi đầu, nhẹ thổi thổi lên vết thương của cô, giống như đang dỗ dành Cảnh Nhan Hi. Anh thận trọng xử lý vết thương, Ân Thiên Thiên lại không dám nhìn chút nào. Dứt khoát quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy Liên Mẫn hào hứng đang chạy xuống, đúng lúc nhìn thấy nụ cười vui vẻ chưa kịp xóa đi trên gương mặt cô ta. Bác sĩ Cảnh, khẽ gọi, trong lời nói mang theo sự phấn khích, Liên Mẫn lúng túng tránh ánh mắt của Ân Thiên Thiên, trực tiếp đi tới nói. Bác sĩ Cảnh, tôi nghe nói anh tới làm kiểm tra toàn thân, đúng lúc tôi cũng không có việc gì, nếu không... Ra ngoài. Bỗng nhiên, một tiếng quát chói tai truyền đến, Cảnh Liêm Uy vốn đang xử lý vết thương liền dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Liên Mẫn, đột nhiên xông tới, sắc mặt là không vui. Liên Mẫn lập tức bị dọa đến mức sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu sau mới lấy lại được tinh thần. Vừa rồi là anh quát cô đi ra ngoài sao? Trong lúc nhất thời, Liên Mẫn không thể nào tiếp thu được sự thay đổi như vậy, lông mày cau chặt, mắt phượng nguy hiểm nheo lại, Cảnh Liêm Uy nhìn Liên Mẫn, bình tĩnh nói, cút ra ngoài. Lần này, Cảnh Liêm Uy càng không lưu tình chút nào mà nói ra chữ cút bá đạo và nguy hiểm. Bây giờ đối với người phụ nữ trước mắt này, anh thật sự đã chán ghét đến tận xương tủy. Ân Thiên Thiên cũng bị lời nói của Cảnh Liêm Uy nói ra làm cho giật bắn cả mình. Trong ký ức của cô, Cảnh Liêm Uy chưa hề tuyệt tình đối với một người phụ nữ nào như vậy qua, cho dù là Mộc Yên Nhiên trước đây đi nữa. Đảo mắt nhìn sang Liên Mẫn, một chút sự ngạc nhiên trong lòng của Ân Thiên Thiên lập tức biến mất. Được rồi, hiện tại cô cũng rất ghét Liên Mẫn. Bất kỳ người phụ nữ nào nhòm ngó đến chồng của cô đều ghét hết. Lặng lặng, Ân Thiên Thiên chọn im miệng không nói gì, tỏ ra vô cùng yên tĩnh. Bác sĩ Cảnh, đôi môi của Liên Mẫn run rẩy muốn nói chuyện, cơ thể bất giác muốn tiến gần anh. Bảo vệ, thanh âm gọi bác sĩ thốt lên, đặc biệt là cao. Cảnh Liêm Uy trực tiếp gọi bảo vệ. Phòng khám vốn ở lầu 1, bảo vệ cách đó là rất gần. Hơn nữa Cảnh Liêm Uy đến kiểm tra, cũng không phải là không có đem theo ai ở bên cạnh. Nghe thấy tiếng kêu thì lập tức có người đi tới, hoàn toàn không lưu tình. Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi, trong thời gian riêng tư không cho phép cô ta xuất hiện ở bên cạnh tôi trong phạm vi 5 mét. Nói xong, Cảnh Liêm Uy căn bản là không thèm quan tâm những bảo vệ xung quanh đưa Liên Mẫn đi một cách không thương hoa tiếc ngọc đến thế nào, mà chỉ quay lại tiếp tục nghiêm túc xử lý vết thương cho Ân Thiên Thiên, động tác nghiêm túc mà cẩn thận. Bảo vệ khẽ sững sờ, nhưng mà vẫn đưa tay kéo cổ tay của cô ta nói: Bác sĩ Liên, mời cô ra ngoài cho. Ngoài cửa có bác sĩ, y tá, còn có bệnh nhân đến thăm khám, nhìn thấy tình cảnh như vậy thì đều không nhịn được mà khẽ sững sờ, thậm chí có người đang thấp giọng bàn tán cái gì đó. Ân Thiên Thiên khẽ nhìn một cái và không nói gì, nhưng mà những tiếng bàn luận đó vẫn là bất giác truyền vào trong. Đó là bác sĩ Liên, trong phòng khoa ngoại có đúng không? Tôi nghe nói cô ấy rất tốt và luôn giúp đỡ bác sĩ Cảnh đó nha. Có chuyện gì vậy? Bọn họ cãi nhau à? Chắc là không phải vì mợ ba hiểu lầm điều gì đó nên mới đã kêu bác sĩ Cảnh làm như vậy đó chứ? Suy đoán kỳ lạ nảy sinh khắp nơi, Ân Thiên Thiên nhíu mày thật chặt, giả vờ như không nghe thấy. Chuyện như vậy cô mà càng giải thích thì càng không thể nói rõ được. Tuy lời đồn là rất khó nghe, nhưng mà cũng không phải là không thể tự mình điều chế được. Liên Mẫn bị nhân viên bảo vệ kéo đến cửa, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thể tin được những gì mà Cảnh Liêm Uy nói với cô ta vừa rồi. Nhưng mà khi nghe thấy những lời bình luận của những người phía sau, đôi mắt của cô ta liền đỏ bừng. Nở nụ cười có chút âm hiểm với Ân Thiên Thiên, sau đó mở miệng nói: Mở ba, không phải là tôi đã giải thích với cô rồi sao? Tôi và bác sĩ Cảnh chỉ là... Tiểu Mẫn! Lời còn chưa nói xong, bên ngoài đám người đã là truyền đến âm thanh của Điển Vinh, xen lẫn sự hoảng loạn, như thể anh ta đã chạy xuống đây, đến giờ hơi thở vẫn còn chưa được đều lại. Thấy giọng nói của Điển Vinh, Cảnh Liêm Uy cũng dừng lại động tác trong tay, quay đầu lại nhìn bọn họ. Có rất nhiều y tá đứng ở đằng sau Liên Mẫn và Điển Vinh, ngay cả bác sĩ Dương cũng đang xếp hàng nghe chuyện phiếm. Bệnh nhân ở bên ngoài thì bị nhân viên bảo vệ đuổi đi rồi, lập tức trở thành vấn đề nội bộ của nam tự. Điển Vinh bước tới, đưa tay ra nắm chặt tay của Liên Mẫn, nhìn cô ta với ánh mắt đầy lo lắng, rồi lại đảo qua mắt, nhìn Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, nhưng anh ta không thể nói được một câu gì khác ngoài chào bọn họ. Bây giờ, ngay cả khi đối mặt với sư phụ và sư mẫu của mình, anh ta cũng có chút hơi thiếu tự tin rồi. Những gì lóe lên trong đầu về hành động cố ý của Liên Mẫn trong nhà hàng Long Phượng lần trước, tiểu vũ của anh ta đã không còn cái bộ dạng trong ký ức từ lâu rồi. Điển Vinh nhẹ giọng mở miệng, Cảnh Liêm Uy đứng ở trước mặt Điển Vinh, trên tay cầm thuốc mỡ ở mắt cá chân của Ân Thiên Thiên, nhưng không thể che giấu đi sự bá đạo và uy nghiêm của mình nói. Tôi đã nói rồi, cơ hội chỉ có một lần. Tôi không thích cuộc sống của mình luôn bị người khác quấy rầy, cũng không thích người khác trăm phương ngàn kế tìm cách tiếp cận tôi. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện, không phải cậu giả vờ không nhìn thấy nó sẽ là không tồn tại đâu. Lúc nói chuyện, Điển Vinh nhịn không được mà ngước mắt lên nhìn sư phụ của mình, cắn chặt cánh môi của mình và không nói nên lời. Phải nha, anh ta bây giờ không phải là đang lừa mình dối người hay sao? Tâm lý của Liên Mẫn rõ ràng là như vậy. Thậm chí là không có ít người trong bệnh viện đã đoán ra rồi, không phải hay sao? Lặng lẽ chăm sóc một người đàn ông, chưa tìm thấy vợ 5 năm, nếu như thật sự nói không có chút tâm tư nào, thì đó ai mà tin được chứ? Thậm chí sau khi vợ người ta đã xuất hiện rồi, tất cả thái độ và phản ứng của cô ta biểu hiện ra đã đủ khiến cho người ta hoài nghi từ lâu rồi, không phải hay sao? Âm thanh vừa dứt, cả hiện trường không có một ai mở miệng nói một câu nào, ngay cả sắc mặt của Liên Mẫn cũng ngày càng trắng bệch, cả cơ thể bất giác run rẩy, nhìn Cảnh Liêm Uy với vẻ không dám tin. Cô ta tưởng chỉ cần cô ta xua tan đi nghi ngờ trong lòng anh, hoặc là bây giờ chỉ cần cô ta ở cùng với Điển Vinh, cho dù là anh có hoài nghi, cho dù là có khẳng định rồi đi chăng nữa, thì cũng không thể nào nói ra những lời như vậy được. Nhưng mà anh đã làm như vậy rồi, thậm chí còn ở trước mặt rất nhiều người, hoàn toàn không e dè mà trực tiếp nói thẳng ra tâm ý của cô ta như vậy. Tôi không có. Đột nhiên, Liên Mẫn hoảng loạn, bước tới trước một bước mở miệng, biện giải nói. Bác sĩ Cảnh, tôi không có. Tôi thật sự là không có. Tôi không có thích anh. Âm thanh vừa dứt, nhóm theo dõi ở phía sau liền dấy lên một trận xôn xao. Người ta còn chưa vạch trần nữa, bản thân mình sốt sắng làm cái gì chứ? Cảnh Liệp Uy nhìn cô ta một cái, trào phúng mà nhếch khóe miệng lên, quay người lại dịu dàng xử lý vết thương trên chân cho An Thiên Thiên, ung dung hở hứng mà nói. Không có là tốt nhất, dù sao chuyện của tôi đã có gia đình, ai ai cũng biết. Muốn làm tiểu tam của tôi chắc là rất khó, loại người như bác sĩ Liên cũng hoàn toàn không lọt vào mắt của tôi, cho nên là cô cứ ở bên cạnh Điển Vinh cho tốt đi. Lời nói nhẹ nhàng thốt ra, thậm chí còn có vẻ đã thừa nhận chuyện Liên Mẫn không thích anh. Nhưng mà lại gián tiếp thừa nhận là cô ta thích anh. Trong phút chốc, sự việc này đã lan truyền trong bệnh viện gần như với tốc độ ánh sáng. Tôi biết là bác sĩ Liên đó có ý với bác sĩ Cảnh mà. Nếu không ai mà lại tốt bụng như vậy chứ. Trước đây tôi cũng thấy thật là kỳ lạ. Một cô gái chưa có gia đình như cô ta sao lại không biết bảo vệ bản thân mình chút nào như thế. Thì ra là muốn gả vào hào môn. Trời ơi, còn ngây thơ nghĩ cô ta là thực sự rất lương thiện nữa chứ. Ôi giời, lương thiện gì? Cô có biết không? Tôi nghe nói người khác nói, có một lần cô ta vừa mới tan ca xong, nhưng mà có bệnh nhân ngất xỉu ở trước mặt cô ta. Kết quả là cô ta trực tiếp vòng qua đi luôn, hoàn toàn không có quan tâm nha. Sau đó bác sĩ đi tới mới đưa đi chữa trị đó. Trong bệnh viện, tin đồn lập tức vang lên ở khắp nơi. Tâm tư của Liên Mẫn đối với Cảnh Liêm Uy, gần như là tất cả mọi người đều biết cả rồi. Lần lượt bàn tán sau lưng cô không ngừng nghỉ, trong lời nói toàn là sự mỉa mai đối với cô ta. Nhưng cũng có người hoài nghi, cô ta thích bác sĩ Cảnh, vậy tại sao lại ở cùng bác sĩ Điển chứ? Tôi chưa bao giờ thấy cô ta làm gì quá đáng với bác sĩ Cảnh cả. Có phải là đã nhầm lẫn gì rồi không? Chắc không phải là có ai khác giở trò đấy chứ. Chỉ là giọng nói yếu ớt đó đã sớm không thể che giấu được bản chất của cô ta nữa rồi. Khi mà Đồng Khánh đứng ở trong thang máy, chuẩn bị đến chỗ bác sĩ tái khám, thì nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi của các y tá xung quanh. Đôi lông mày không khỏi mà nhướng lên, nhưng mà trong lòng chỉ nghĩ đến người phụ nữ nhỏ bé đó. Anh ta tưởng anh ta vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, An Thiên Thiên tốt xấu gì cũng sẽ đến thăm một cái. Cũng có thể cô sẽ đến thăm hỏi anh về bệnh tình của Cảnh Liêm Uy. Vì vậy mà anh ta ở trong bệnh viện luôn ngẩng đầu trông ngóng, thậm chí là còn sắp xếp toàn bộ tư liệu đợi cô đến. Nhưng mà đến cuối cùng thì cũng chỉ là một sự trống rỗng mà thôi. Cho dù anh ta xoay trở cả trăm lần thì trên giường bệnh đi nữa, cô cũng không có đến qua một lần. Trái tim đau nhói dữ dội, nhưng mà lúc đau đớn vẫn là yêu dữ dội. Có thể là anh ta không tự trọng, nhưng chuyện tình yêu rất nhiều lúc không phải là đều không tự trọng hay sao? Rất nhanh, lúc thang máy ngừng lại, Đồng Khánh quay người đi ra ngoài, nhưng lại không cẩn thận mà nghe thấy y tá ở đằng sau nói một câu. Cô nghe nói chưa? Hôm nay cả ba anh em nhà họ Cảnh đều đến làm kiểm tra toàn thân đó. Vợ của bác sĩ Cảnh cũng đến nữa. Một câu nói, Đồng Khánh đứng ở trong thang máy, nhìn ra cảnh sắc ở bên ngoài thông qua chiếc cửa sổ sát đất trước mặt. Lần đầu tiên thấy bệnh viện cũng có những lúc xuân ấm hoa nở. Đồng Khánh quay người lại, hoàn toàn không do dự mà ấn nút thang máy. Lúc này đây, ngay cả chuyện đi khám tái của anh ta cũng đã quên bén mất rồi. Chỉ muốn đi tìm một người phụ nữ nhỏ bé đó, nhìn cô một cái. An Thiên Thiên, kể từ ngày học sinh mới nhập học đại học T, kể từ giây phút anh ta nhìn thấy cô đã là thuốc độc của anh, đời này không thể nào cai được. Xử lý tất cả vết thương cho An Thiên Thiên xong, Cảnh Liêm Uy đặt cô lên xe lăn, chậm rãi đẩy cô đi kiểm tra toàn thân cùng với mình. Kiểm tra toàn thân của Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc là kiểm tra toàn thân bình thường, còn kiểm tra toàn thân của anh chủ yếu là não và thần kinh. Trong thang máy của hai người An Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đều không ai nói chuyện, lo lắng mà nhìn con số đang nhảy kia, hít thở từng ngụm lớn, còn căng thẳng hơn Cảnh Liêm Uy gấp trăm ngàn lần nữa. Bác sĩ Mộ Dung có thể nói là hy vọng duy nhất của người nhà họ Cảnh, ngoài nhà họ Đồng ra. Nếu như hôm nay làm kiểm tra xong, kết luận mà ông ta cho rằng giống với kết quả bác sĩ chuẩn đoán ở nhà họ Cảnh mấy ngày trước, vậy thì có thể nói nhà họ Cảnh sẽ rơi vào một thời kỳ hoàn toàn hắc ám. Ân Thiên Thiên lúc này vẫn là không biết điều kiện mà nhà họ Đồng đề ra với người nhà họ Cảnh, nhưng mà trong lòng nghĩ có phải là lần sau khi gặp Đồng Khánh có thể nhắc đến với anh ta một câu hay không. Dù sao những thứ như là tài nguyên y tế có những lúc cùng hưởng là rất tốt, không phải hay sao? Bên ngoài văn phòng viện trưởng, Ân Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn Cảnh Liêm Uy đứng ở trước mặt, hơi thở khẽ nín lại. Thầy Mộ Dung đang ở bên trong, ông là chuyên gia thần kinh quyền uy duy nhất mà chưa bị nhà họ Đồng chiêu gọi đi. Lúc này trong mắt bọn họ, ông ta chính là đại diện cho hy vọng. Ân Thiên Thiên thậm chí quên mất những sự không vui mà con gái của ông ta đem đến cho mình, chỉ hy vọng ông ta có thể cho ra một đáp án vui vẻ mà thôi. Ngồi xổm xuống, Cảnh Liêm Uy nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt, lần đầu tiên cũng cảm thấy có chút căng thẳng rồi. Anh thân là một bác sĩ, rất rõ bệnh tình của chính mình. Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn hy vọng có thể nhận được một số đáp án tốt đẹp từ thầy Mộ Dung. Thứ duy nhất anh muốn chỉ là khỏe mạnh và tiếp tục đi hết quãng đường còn lại cùng với người phụ nữ mình yêu và đứa con gái bé bỏng mà thôi. Đi đến khi mà răng của bọn họ đều rụng sạch, đi đến khi mà cơ thể của bọn họ đều khẽ cúi khom, đi đến khi mà bàn tay bọn họ nắm chặt lấy nhau đều đầy nếp nhăn. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ má của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói: "Em đừng chạy lung tung, cứ ở xung quanh đây đợi anh sẽ cố gắng ra ngoài nhanh một chút." Gật đầu, Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn đáp lời nói: "Anh yên tâm đi, em sẽ là ngoan ngoãn đợi anh." Khuôn mặt xinh đẹp, nét cười như hoa, chính là cái bộ dạng bây giờ của Ân Thiên Thiên. Đứng dậy hôn một cái lên bờ má của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy đẩy cửa bước vào trong. Cùng lúc đó, cửa thang máy không xa đó từ từ mở ra, Đồng Khánh bước ra từ bên trong. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 104 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.